Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 44, khách quý tới thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Kiều Nhiên Nhiên cũng đã lo hậu sự của ba mẹ chu toàn, để ba mẹ được yên nghỉ nơi suối vàng. Kiều Nhiên Nhiên lúc này mới tìm bắt đầu tham gia cùng cảnh sát để điều tra vụ án mạng của ba mẹ mình. Tuy bác thần chồng cô nói sẽ lo toan mọi chuyện thay cô nhưng cô muốn tự tay trả mối thù này cho ba mẹ. Tuy không có bằng chứng gì để chứng minh kẻ đó làm nhưng Nhiên Nhiên không quan tâm việc đó. Cô đích thân tới nhà họ Tố để làm cho ra chuyện này. Nhà họ Tố lúc này đang ngồi cười nói vui vẻ khi mà mình đã hoàn thành được mục tiêu mà bản thân chúng nhắm tới. Từng chút một nhà họ Tố này sẽ cho gia đình nhà họ Kiều không còn một ai để trả thù cơn tức giận bấy lâu nay của bọn họ. Bây giờ còn con nhỏ Kiều Nhiên Nhiên nữa thôi thì Tố Cẩm Trúc con gái của bọn họ sẽ được quay trở lại thời huy hoàng như lúc trước mà thôi, nên cứ từ từ. Nếu hấp tấp quá sẽ hư bột hư đường mất mà thôi mẹ à. Chúng ta giải quyết được ông bà già đó rồi, bây giờ chỉ còn mỗi con Nhiên Nhiên nữa thôi. Sao ba mẹ không giải quyết sớm ả đi? Để con còn quay lại với anh Bắc Thần nữa chứ. Con làm như dễ lắm sao? Làm như muốn giết được một ai đó mà không để lại dấu vết gì nhanh lắm đấy. Hiện tại chúng đang điều tra về cái chết của nhà họ Kiều. Nên việc mà Kiều Nhiên Nhiên con nhỏ đó được Bắc Thần bảo vệ kỹ là chuyện đương nhiên. Rất khó để có thể diệt trừ luôn nó. Kiều Nhiên Nhiên trước sau gì cũng chết. Chỉ là muộn hơn ba mẹ nó một chút xíu. Bọn chúng sẽ không ngờ được rằng chúng ta sẽ nhắm tới hai lão già nhà Kiều gia mà giết trước. Nên một hai chỉ chú ý đến sự an nguy của con Kiều Nhiên Nhiên. Nhưng rồi thì sao chứ, một pha bẻ lái không tưởng được đến từ nhà họ Tố chúng ta. Cả ba người đang cùng nhau ngồi nói chuyện thì lúc này quản gia mới chạy vào. Dạ thưa ông bà chủ, bên ngoài có một cô gái đến tìm ạ. Một cô gái sao? Dạ cô ấy nói muốn tìm ông bà chủ và tiểu thư. Cô ấy nói cô ấy chính là con gái của người mà đã bị ông bà chủ và tiểu thư giết. Cái gì? Bà nghe tin tức vớ vẩn này ở đâu ra chứ? Dạ, tôi chỉ nói lại lời cô gái ngoài kia thôi. Chứ tôi không hay biết gì ạ. Cho con nhỏ đó vào đây. Vâng thưa bà chủ, không cần phải hỏi tên thì bọn họ cũng biết là Kiều Nhiên Nhiên. Nhưng nó nói như vậy là sao? Chẳng lẽ nó tìm ra được chứng cứ gì rồi sao? Nếu chưa thì tại sao nó lại tới đây mà dám nói như thế cơ chứ? Không được, nếu như nó có bằng chứng thì phải lập tức thủ tiêu nó để nó đi cùng với hai lão già đáng ghét nghi luôn. Chứ không thể nào để nó mang bằng chứng đi tố cáo được. Ba mạng người chắc chắn sẽ là án tử chứ không thể nào còn mức án nhẹ hơn được. Ba mẹ, sao nó lại dám tới đây chứ? Nó nói như thế là sao? Không lẽ nó mang cảnh sát tới đây bắt mình sao ạ? Không đâu con gái. Cứ để cho nó vào xem nó diễn tuồng gì cho chúng ta xem, rồi chúng ta sẽ tìm cách xử lý nó. Mẹ nhìn kìa, nó không phải là đi một mình còn có cả đám thuộc hạ của Sở Bắc Thần nữa kìa ba mẹ. Nhìn ra phía cửa bọn họ thấy Kiều Nhiên Nhiên đi phía trước, còn lại là đám thuộc hạ gần cả chục người đi phía sau. Bọn họ là theo lệnh của ông chủ mình đi theo để bảo vệ phu nhân, vì ban đầu Nhiên Nhiên đòi đi một mình không muốn cho chồng đi theo, nhưng anh làm gì nghe theo cô chuyện này được cơ chứ. Nếu không cho anh theo thì phải để thuộc hạ THN cận của anh đi theo và ghi lại cảnh nói chuyện sắp được diễn ra này một cách âm thầm theo lệnh của Sở Bắc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ khốn độc ác nhà họ Tố các người, tôi di ba tê chết các người, lũ độc ác lòng lang dạ sói, một lũ thâm độc xấu xa từ ba mẹ đến cả đứa con gái ngu ngốc này, tôi giết các người, trả ba mẹ tôi lại đây, trả ba mẹ tôi lại đây nghe không hả? À, buông ra con điên này, mày tới đây làm loạn có tin tao tố cáo mày ra tòa án không hả? Mày còn dám lớn giọng với tao hả? Tao đánh chết mày Tố Cẩm Trúc, người đâu mau kéo con danh này ra, chúng mày trơ mắt để nó đánh tiểu thư vậy hả? Bà già này, hôm nay tôi cũng cho bà một bài học để các người đền tội cho ba mẹ tôi. Kiều Nhiên Nhiên từ khi bước vào cánh cửa của căn nhà này thì cô đã không thể giữ được bình tĩnh của mình. Vốn dĩ ban đầu tới đây cô chỉ muốn dò thêm thông tin từ nhà họ Tố, nhưng khi nhìn thấy chúng thì cô lại trở nên mất kiểm soát mà lao vào đánh Tố Cẩm Trúc. Mẹ của ả cũng lên tiếng bênh vực cho con gái mà chửi Kiều Nhiên Nhiên nên cũng bị Nhiên Nhiên cho ăn đòn giống Tố Cẩm Trúc. Cách chương.